Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Phần 143. Ánh mặt trời phát chiếu vào nàng trắng nõn non nớt khuôn mặt thượng. Trong không khí còn nổi lơ lửng có thể thấy được viên viên bụi bậc mà đi, nàng đôi mắt nheo lại tới. Hình thành một cái hẹp dài phùng. Lông mi nồng đậm cong vút. Rất nhỏ mà run. Nhậm Tường dắt nàng đen nhánh như lụa tóc dài. Theo ngọn tóc vân ra một bát. Sau đó dùng chính mình vừa mới ở bên ngoài mua thon dài màu sắc rực rỡ thằng điều. Thử cho nàng biên bím tóc. Ngươi làm cái gì? Hạ Thiên mở mắt ra. Hỏi hắn. Ta vừa mới ở bên ngoài đi bộ. Nhìn đến có trong tiệm bán loại này dây thừng cấp nữ hài biên dơ biện nhi. Ta liền cùng nhân gia học thủ pháp. Trở về cho ngươi thử xem mon sơ. Hạ Thiên liền đem đầu lại gần qua đi. Tùy ý hắn loát chính mình đầu tóc. Nàng tóc thực mềm rất nhỏ, đặc, vuốt thực thoải mái. Khi còn nhỏ ta ba cũng tổng ái cho ta biên bím tóc. Đuôi ngựa biện nhi, sừng dê biện nhi, bánh quai chèo biện nhi. Hắn cái gì cũng biết. Mỗi ngày buổi sáng cho ta sơ bím tóc đều không mang theo trọng dạng. Mỗi lần đi nhà trẻ các bạn nhỏ đều sẽ kinh tiện mà nhìn ta. Ta đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt vui vẻ. Nhậm Tường khóe miệng dơ dơ lên. Nhìn không ra tới. Hạ Tổng còn sẽ làm như vậy, sự a hắn từ Cố Triết Phong cấp phổ cập khoa học chung biết được. Giữa hè tập đoàn từ Hạ Chí Thâm tiếp nhận, ở hắn sấm rền do cuốn cải cách chính sách cùng cường thế thương nghiệp thủ đoạn lật dưới. Tập đoàn ở nữ giao đưa ra thị trường, từng bước một đi hướng ngành sản xuất đỉnh, trở thành trong nghề dê đầu đàn tập đoàn. Vô luận là tin tức video vẫn là nhân vật tạp chí thượng sở đưa tin Hạ Chí Thâm. Chính là một quả tiêu chuẩn bá đạo tổng tài. Bất quá từ người khác trong miệng hiểu biết Hạ Chí Thâm, cùng Hạ Thiên trong miệng từ ái hảo phụ thân cùng sợ lão bà trượng phu, thật sự khó có thể liên hệ đến cùng nhau. Nhậm Tường cư nhiên bắt đầu có điểm bội phục khởi người nam nhân này tới. Có thể hâu được Hạ Thiên mụ mụ cái loại này cường đại khí trang nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng là cái gì túng bao hèn nhát. Bất quá như vậy nam nhân thật sự sẽ liền dễ dàng như vậy đem Hạ Thiên thả chạy. Cùng hắn tư bôn thiên nhai. Nhậm Tường trong lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm lên. Nhìn về phía Hạ Thiên trong tay khẩn nắm chặt di động. Đột nhiên hỏi. Ngươi khởi động máy sao? Không đâu. Hạ Thiên đưa điện thoại di động ném ở trước mặt tiểu bàn gỗ thượng. Không dám khai. Ta mụ mụ khẳng định đã điên rồi. Ngươi không phải nói nàng suốt ngoại muốn hai chu mới trở về. Ta lưu chuyện lớn như vậy. Nàng có thể không biết sao? Ta ba khẳng định ở sự phát trước tiên nói cho nàng. Nàng suốt đêm gấp trở về. Nói không chừng đều báo nguy. Báo nguy? Như vậy nghiêm trọng sao? Hạ Thiên bình tĩnh mà nói. Báo nguy còn tính tốt. Nếu ta mụ mụ không lý trí lên, rất có thể mướn sát thủ. Nhậm Tường. Trưa hôm đó, Nhậm Tường cùng Hạ Thiên thu thập hành lý lại lao tới đại lý cổ trấn. Tóm lại một chữ không dám ngốc lâu lắm. Vạn nhất mẹ vợ thật sự báo nguy, một chỗ ngốc lâu lắm dễ dàng bại lộ hành tung. Gió nhẹ từ từ nhĩ hải biên. Nhậm Tường vây quanh Hạ Thiên. Hạ Thiên quay đầu lại cười tủm tỉm nói, cậu Tường, chúng ta này có tính không đánh một pháo đổi một chỗ? Nói cái gì đâu, với ai học như vậy hư? Hắn vỗ vỗ nàng đầu, theo ngươi học a, hừ hừ, về sau không chuẩn như vậy nói. Chúng ta kia không gọi bắn pháo, phi phi, chúng ta kêu du ở ái. Nhậm Tường đứng đắn lại nghiêm túc mà giáo dục nàng. Có ái tài có thể là money. Bên người một đôi tình lự biểu tình quỷ dị mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vội vàng rời đi. Hạ Thiên hì hì mà cười thanh, hảo ô a, còn không phải làm ngươi cấp mang. Nhậm Tường chọc chọc nàng kiều mà mượt mà tiểu chấp mũi, ngươi cái tiểu ô bà, không biết trong đầu trang cái gì, chính thức ở bên nhau lúc sau lần đầu tiên. Cư nhiên tự bị mềm thước muốn lượng hắn kích cỡ. Trước nay không gặp được quá như thế, mặt dày vô sỉ, muội tử. Nhưng đem Nhậm Tường cấp phương chứ. Chân tay luống cuống cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nếu không đồng ý đi. Này muội tử đến nói ngươi túng. Đồng ý đi, này cũng quá kỳ quái a. Nhậm Tường nói ngươi nên không phải là muốn đi trên mạng bảo ta lưu đi. Hạ Thiên không chút để ý nói, ngươi này còn có thể tính mãnh lưu sao? Ngươi kích cỡ rất nhiều nữ hài đều biết đến đi. Lời này nói ra, Nhậm Tường đã có thể không dám nói tiếp một câu. Đề tài mẫn cảm a, thật vất vả cầu tới tức phụ nhi hắn cũng không thể chính mình cấp làm không có. Ai, tưởng lượng liền lượng đi, dài ngắn phẩm chất tùy tiện lượng. Hắn sợ cái gì, cậu Tường cái gì đều không sợ. Tóm lại, cùng Hạ Thiên muội tử thâm nhập tiếp xúc xuống dưới, Nhậm Tường phát hiện, nàng cũng không phải đơn thuần ngoan ngoãn nữ, nhu thuận khả nhân bề ngoài hạ. Kỳ thật Hạ Thiên nội tâm ẩn ẩn có một chút chiếm hữu dục cùng khống chế dục. Nhưng là loại này khống chế dục cũng không mãnh liệt. Nàng tận sức với đem hắn đắp nặn thành chính mình lý tưởng bạn trai bộ dáng. Nhưng có đôi khi Nhậm Tường là ở không muốn hoặc là cảm giác được khó xử sự tình. Nàng là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng hắn. Bất quá Hạ Thiên thiên tính lại có mềm mại cùng dịu ngoan một mặt. Hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính nhu hòa ở bên nhau. Làm Nhậm Tường dần dần sinh ra một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Sao buổi tối, Nhậm Tường cùng Hạ Thiên hai người ăn qua đại lý danh ăn vặt nhị ti nhị khối. Buổi tối liền nhàn nhã mà đi bộ ở đại lý cổ trấn. Đi ngang qua trống con cửa hàng thời điểm, có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ở tay đấm cổ. Sướng phía trước trên mạng thực hỏa tiểu bảo bối, Nhậm Tường lôi kéo Hạ Thiên vào cửa hàng. Thế nào cũng phải muốn đi theo nhân gia tiểu tỷ tỷ học trống con. Tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn dạy hắn rất nhiều biến. Gia hỏa này chân tay vụng về, luôn là theo không kịp tiết tấu. Vì thế tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ mà nói, ta đây cho ngươi bồn chồn, ngươi ca hát cấp vị cô nương này nghe a, kia cũng đúng đi. Vì thế Nhậm Tường thanh giọng nói, đừng nói, tuy rằng nhìn qua rất không âm nhạc tế bào, bất quá hắn ca hát là thật sự dễ nghe. Hắn nói chuyện thời điểm thanh âm liền rất thanh nhuận, ca hát càng là như thế. Điệu luôn là cố ý vô tình hơi dơ lên, tựa như thổi tới một trận Hạ Thiên phong. Du dương, không ít các nữ hài bị hấp dẫn lại đây, vây quanh ở cửa tiệm, sôi nổi lấy ra di động chụp ảnh cùng ghi hình. Chờ mong ngươi trở về, tiểu bảo bối của ta. Chờ mong ngươi ôm, tiểu bảo bối của ta. Cỡ nào tưởng nắm tay ngươi, nằm ở kia sườn núi nhỏ, lặng lặng nghe ngươi kể ra. Ngươi hạnh phúc chuyện cũ, nhẹ nhàng điệu cùng lặp lại ca từ, lại uốn cực kỳ ngọt ngào hơi thở. Nhậm Tường một bên ca hát, một bên sờ Hạ Thiên đầu. Hạ Thiên đi theo tiết tấu vỗ tay, mãn nhãn sùng bái thích. Ra trống con cửa hàng, hai người lại đi một gian hoàn cảnh rất không tồi quán bar. Quán bar liền ở Nhĩ Hải bên cạnh. Thổi từ từ gió đêm, trong gió chưa ướt át hơi thở, biểu thị đầu hạ tiến đến. Hạ Thiên, tưởng không nghĩ tới về sau muốn làm gì. Ân, không nghĩ tới Nhậm Tường sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hạ Thiên phản ứng lập tức, sau đó cười nói, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau a, cùng ngươi kết hôn, cùng ngươi hoàn du thế giới, sau đó đâu? Không có khả năng cả đời đều hoàn du thế giới đi, cũng đối úc. Hạ Thiên ninh mày nghĩ nghĩ, ta đây liền tưởng trở thành giống ta nam thần người như vậy, nam thần. Ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói a, rách bức là ta nam thần, ta tưởng trở thành giống hắn người như vậy. Dùng chính mình đôi tay thay đổi thế giới, thay đổi nhân loại sinh tồn cùng xã giao phương thức. Ta tưởng. Hạ Thiên sâu thẳm hắc đồng đột nhiên có thần thái, tựa như sáng sớm trước kia lũ đâm thủng hắc ám quang. Nàng đứng lên, nhìn Big Ba nhộn nhạo Nhĩ Hải, phút chốc ngươi nhắm hai mắt lại, tùy ý gió cát bờ cát đưa vào bên tai. Nàng ôn nhu nói, ta muốn nghe thấy tương lai thanh âm ni ngóng nhìn nàng. Nhậm Tường tâm thật lâu động đất run. Trước kia Hạ Thiên tổng ở hắn trước mặt nhắc mãi, người nào công trí năng cái gì AI quản gia. Hắn hồn không thèm để ý cho rằng kia đều là người si nói mộng. Khoa học viễn tưởng điện ảnh xuất hiện đồ vật, sao có thể trở thành hiện thực. Chính là hắn tiểu Hạ Thiên, cái này từ nhỏ liền ở đồng thoại mộng hoàn trang viên lớn lên tiểu nữ hài, nàng lại làm một cái về xa xôi tương lai mộng. Nhậm Tường bỗng nhiên gian hiểu được, vì cái gì đã từng bởi vì mẫu thân lén tìm Chu Diễn mà từ bỏ quá sách giáo khoa lại bị nàng một lần nữa nhặt lên. Không phải cùng mẫu thân đạt thành cái gì thỏa hiệp, cũng không phải mẫu thân thật sự bức bách nàng muốn nỗ lực học tập. Nàng là ở một gạch một ngói mà xây chính mình mộng tưởng, xây nàng tương lai thế giới a. Hạ Thiên như vậy nữ hài, nếu không phải chính nàng nguyện ý đi làm sự tình, không ai có thể bức bách được nàng. Nàng không phải tiểu công chúa, nàng là nữ vương đại nhân. Sao sao sao dân túc là gỗ thô thức phong tình gian. Hạ Thiên tắm rửa xong ra tới, thấy Nhậm Tường chính mông ở trong chăn chơi di động. Nàng đi theo chui vào ổ chăn, cào hắn ngứa, chính là người nào đó không dao động. Vì thế Hạ Thiên chơi xấu muốn bái hắn dây quần, lại bị hắn đè lại tay. Hạ Thiên, di động ta cho ngươi khởi động máy, hắn thanh âm có chút nặng nề. Hạ Thiên thân hình đột nhiên một đốn, cách thật lâu, nàng từ trong ổ chăn chui ra tới, quay người đi không để ý tới Nhậm Tường. Di động đâu? Nhậm Tường ngoan ngoãn đem điện thoại cho nàng đưa qua đi. Ta không thấy, Hạ Thiên kinh hồn táng đảm mà tiếp nhận di động. Ra ngoài nàng dự kiến, trên màn hình sạch sẽ, trừ bỏ hai điều tin nhắn bên ngoài, một cái chưa tiếp điện thoại đều không có. Nàng còn tưởng rằng, mở ra di động thu được lão mẹ điên cuồng tin nhắn cùng chưa kế đó điện pháo oanh đâu. Này hai điều tin nhắn, một cái đến từ lão cha, một cái đến từ đại biểu tỷ Lục Tuyết Nam Môn Sơ lão cha. Bảo bối, mụ mụ ngươi cuối tuần tam về nước, nếu chơi đủ rồi liền về nhà đi. Chuyện này là mụ mụ ngươi đã biết, hai ta đều ăn không hết gói đem đi. PS, thứ tư phía trước trở về là đến nơi, không cần quá đuổi, nhớ rõ nhiều chiếu điểm ảnh chụp trở về cấp lão cha nhìn nhìn, đại biểu tỷ. Tiểu nha đầu chơi thật sự quá sức sao, cư nhiên chạy đến Lệ Giang đi. Đúng rồi, trở về thời điểm cho ta mang hai bao hoa tươi bánh mật ong hoa hồng mùi vị, hai điều tin nhắn. Tựa như đi ra ngoài du lịch khi người nhà phát tới thăm hỏi. Không có của trách, càng không có cuồng loạn bức bách. Kia trong nháy mắt, Hạ Thiên căng chặt tâm đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Toàn bộ lữ hành vẫn luôn áp lực, không cho bên người người phát hiện lo lắng. Sợ hãi cùng sợ hãi, ở tan thành mây khói kia trong nháy mắt, nàng đột nhiên lên tiếng khóc lên. Nhậm Tường từ sau lưng ôm chặt lấy nàng, rộng lớn rắn chắc bả vai đem nàng gom cùng xiềng xích trong ngực chung, duỗi tay nhẹ vỗ về nàng đôi mắt, nhẹ nhàng hư thanh, ta đã đính ngày mai đường về vé máy bay. Hạ Thiên thân hình một chút run rẩy, khóc nức nở nói, trở về về sau, sẽ thế nào, nên thế nào liền thế nào. Giờ phút này Nhậm Tường phảng phất hoàn toàn thay đổi một người, từ nam hài biến thành nam nhân. Ta sẽ hướng Hạ Thúc Thúc chân thành xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ. Ta cũng sẽ hướng A-di mặc danh dùng mình một cái. Nhậm Tường tiếp tục nói, tóm lại ta sẽ tranh thủ, nhất định sẽ tranh thủ. Hạ Thiên thấp giọng nói, trên thế giới này không phải sở hữu sự chỉ cần nỗ lực liền sẽ thành công, nhưng ta tin tưởng chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Chương 126 phiên ngoại nhị. Buổi tối hai người không biết mệt mỏi mà làm một lần lại một lần, tựa như tận thế tiến đến trước cuối cùng cuồng hoan. Ngày hôm sau buổi chiều, phi cơ từ Côn Minh Trường Thủy sân bay bay thẳng thủ đô sân bay. Tiếp cơ thính ngoại, Hạ Thiên gặp được xa cách đã lâu lão cha cùng đại biểu tỷ. Nàng nhào qua đi ôm lấy nàng hiền lành lão phụ thân. Ba ba, ta rất nhớ ngươi a. Nha đầu thúi lần này thật là to gan lớn mật a. Xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi, phụ thân chọc chọc nàng đầu. Tuy là giáo huấn, bất quá mãn tâm mãn nhãn đều là yêu thương chi ý. Lục Tuyết Nam đi tới, cười đối Hạ Thiên nói, tiểu Hạ Thiên, thật là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Đời này không đơn độc ra quá xa nhà cùng cha mẹ phân cách lâu như vậy, cư nhiên làm ra cùng người tư bôn loại sự tình này. Ta trước kia thật đúng là xem thường ngươi a. Hạ Thiên sợ hãi mà nhìn Hạ Chí Thâm liếc mắt một cái. Chính nàng cũng biết, lần này là sông đại họa. Ba, Hạ Thúc Thúc, Nhậm Tường đi lên trước tới. Hạ Thúc Thúc, đều là ta sai, là ta bắt cóc Hạ Thiên. Thực xin lỗi, nếu muốn trừng phạt nói, hắn lời còn chưa dứt. Hạ Chí Thâm đông cứng mà đánh gậy hắn, hơi mang tức giận, nói, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Hạ Chí Thâm một phen lời nói rất có uy nghiêm. Sợ tới mức Nhậm Tường câu nói kế tiếp đều đổ ở trong cổ họng giảng không ra. Hạ Chí Thâm tuy rằng không có đối nữ nhi sinh khí, nhưng là như thế nào không có khả năng không đối Nhậm Tường sinh khí. Hắn nhưng bắt cóc hắn tâm can bảo bối a, Nếu Nhậm Tường này thằng nhóc chết tiệt không đem Hạ Thiên hoàn hảo không tổn hao gì cấp đưa về tới. Qua thứ tư, hắn sẽ tự mình đuổi tới Vân Nam đem hai người cấp chảo trở về. Hết chương.